Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy từ trước đã không còn nữa. Vậy thì còn anh. Những lời này hẳn là có thể sử dụng ở trên một mình anh. Anh cũng rất đáng được yêu, được quý trọng. Anh cũng không nên hoài nghi chính mình. Anh là bằng tài năng của chính mình nhận được hết thảy mọi thứ, bao gồm cả em. Khuôn mặt của nàng ửng hồng. So với em điều kiện tốt hơn anh. Giống như anh ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Em thật là không hiểu anh không tự tin ở chỗ nào chứ. Em đây là đang cho anh ăn vật ngọt sao? Anh cũng vậy. Không hiểu là em đang tự tin cái gì. Rõ ràng là một cô bé thiện lương nhân hậu. Anh còn sợ là bị em đuổi đi. Vậy mà em còn nghi ngờ rằng anh ngoại tình. Thật làm cho anh thật là nghĩ không ra đó. Mới là không phải. Anh xuất sắc như vậy người người đều chú ý tới anh. Không phải hay sao? Bề ngoài chỉ là thứ không quan trọng. Chỉ cần tiếp xúc nửa giờ với em. Tuyệt đối sẽ phát hiện ở cùng với em rất vui. Người lo lắng chính là anh. Anh lo lắng thật sao? Thật sự là lo lắng luyến tiếc em ư? Vậy thì sao lúc ly hôn lại không giữ em lại chứ? Em cũng vậy. Nếu thật sự đã nói yêu anh, tại sao lại còn ly hôn? Hai người bọn họ đồng thời im lặng nhìn nhau, rồi lại cùng bật cười. Chúng ta là đang làm sao vậy chứ? Nàng cười đến rơi lệ mà xoa xoa mắt. Đúng là ầm ĩ chỗ này thật là vô nghĩa mà. Hắn cũng bật cười thành tiếng. Hai người đồng thời đều cười, cười đến mệt nhũn, thân thể cũng xích lại gần nhau. Hắn hạ lời kết thúc. Cho nên kết luận là, sau này cho dù có vấn đề gì, chúng ta đều phải công bằng mà nói chuyện thật tốt, không nên tự mình suy nghĩ vớ vẩn. Ừ, em đồng ý. Còn phải tin tưởng đối phương, lúc nào cũng đem đối phương để ở vị trí thứ nhất, phải suy nghĩ đến cảm giác của đối phương nữa. Chỉ cần làm được việc này, hai người sẽ rất vui vẻ. Tốt nhất là như vậy. Nhất định là như vậy. Hắn kiên định nói. Nàng nghe thấy thì mỉm cười, vĩnh viễn ở bên hắn tâm tràn đầy hạnh phúc. 4 năm ly hôn đâu có nghĩ sẽ quay trở lại cùng nhau. Nàng đoán thần cai quản tình yêu nhất định là thần linh tâm địa ôn nhu. Biết bọn họ bởi vì hiểu lầm mà tách ra, mà tốt tính ban cho một cơ hội nữa để cho bọn họ có thể gặp lại. Có lẽ bọn họ sau này vẫn sẽ có vấn đề, nhưng tình yêu đã cho bọn họ trí khôn để ứng phó. Dạy bọn họ bởi vì yêu mà hiểu được sự bao dung tin tưởng lẫn nhau lại làm cho họ càng yêu nhau hơn. Bất quá điều kiện ưu việt như hắn, 4 năm không bị nữ nhân nào bắt cóc thật là làm cho nàng tò mò. Anh 4 năm nay không có hẹn hò sao? Cũng không có liên lạc gì với vị Quách tiểu thư kia sao? Không có. Thăm hỏi ngày lễ, Tết cũng không tính. Hắn cùng với quan thư vội không có liên lạc. Anh cũng chỉ có ước hẹn cùng với công việc. Ngày đó Lý tiểu thư kia, nghe nói nàng ấy đối với có anh là có tình ý. Bọn anh chẳng qua là bằng hữu. Bất quá 2 ngày trước, nàng theo nói muốn gặp gỡ, anh đã nhã nhặn từ chối rồi. Nàng có một chút thẹn quá thành giận, nói rằng anh đùa giỡn tình cảm của nàng ta. Nhưng mà anh đâu có theo nàng ta xin lỗi, cũng không có liên lạc. Mấy ngày qua bọn anh cũng không có động tĩnh. Anh nghĩ chắc chắn nàng ta đang đợi anh đến bồi tội. Nhưng hắn cũng mặc kệ. Vậy anh không đi bồi tội sao? Hắn làm chi mà muốn chứ. Nhưng hắn vừa nghĩ lại sửa lời nói. Thì anh cũng đang phiền não làm sao cho xử lý tốt đây. Dù sao phụ thân của em cùng với Lisa cũng là chỗ thân quen. Em giúp anh mau nghĩ ra biện pháp đi. Để việc này được thu xếp một cách êm đẹp một chút. Đừng đừng là tổng giám đốc. Anh còn cần em phải suy nghĩ cách dùm sao? Nghe thật giống như là lấy cớ nha. Em vừa tỉ mỉ lại vừa kéo léo. Em giúp anh nghĩ ra phương pháp xử lý hoàn mỹ nhất. Anh tất cả đều phải nhờ vào em đó. Hắn dùng giọng nói đáng thương bày ra một vẻ lệ thuộc vào nàng. Nhưng mà bất quá mộ mỗ đã ngủ lại. Ai sợ nói xong cũng lẽ cũng đã quá muộn. Cho nên tối nay hai người ở lại đây đi. Thôi được rồi. Nhưng mà ngày mai anh phải nấu bữa sáng đó. Không có vấn đề gì. Nghe nàng đồng ý thì hắn nhẹ nhàng mà thở hắt ra. Hôm sau tỉnh dậy, cả căn phòng sáng rực. Phó Thuận Hành vừa mở mắt đã nhìn thấy nữ nhân ngủ ở bên cạnh. Hắn không vội rời giường mà nằm nghiêng nhìn nàng. Nàng đang ngủ say sưa, tóc dài xõa tung, hai má hồng nhuận. Hắn đưa mắt nhìn nàng chăm chú, cảm giác thật là hạnh phúc. Vừa mới kết hôn, tỉnh dậy liền nhanh chóng rời giường đi làm. Hắn chưa từng có cảm giác là có nàng bên cạnh làm bạn. Sau khi ly hôn, căn phòng trống vắng, cảm thấy mình thật là cô độc, mới giật mình nhận ra là có nàng thật là hạnh phúc. Hắn kẽ vuốt gò má của nàng. Ở trong giấc mơ nàng cảm thấy được, khẽ mỉm cười. Thì ra tối ngày hôm sau Kelsey hàn huyên xong, bọn họ đều mệt mỏi, liền lên giường đi ngủ. Cảm giác da thịt nàng mềm mại, lòng bàn tay của hắn khoan khoái, cổ áo của nàng mở ra, lộ ra một mảnh trắng xóa không tì vết. Cầu khởi hắn nhớ lại những lúc cùng nàng hoan ái. Thân thể của hắn căng thẳng nóng lên, nhưng hắn không muốn quấy nhiễu nàng, hắn cũng không muốn phá hỏng giây phút này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net